Chương 213, Gôn Kim chiến bại cùng nhường ngôi. Một canh cầu toàn đặt, nghe được cái âm thanh này, cổ cục gì cả cụ sắc mặt rét một cái, hét, là ai đi ra cho ta nương theo lấy âm thanh của hắn, tên này uy nghiêm lão toàn thân người sáng lên kim quang, bắt đầu hướng bốn phía khuyết trương. Kim quang đến mức, toàn bộ chuyển hóa thành mênh mông tinh hải rất nhanh, cả căn phòng đều biến đổi thành không gian vũ trụ, bất quá trong vũ trụ này tinh cầu cũng không nhiều, nhìn qua có chút đơn bạc. Ồ, đây chính là thánh vực của Gôn Kim sao? Quả nhiên ghê gớm, lại đã có từng tia khái niệm chi lực. Ở nơi ranh giới mảnh vũ trụ này, vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, sau đó, một nam một nữ liền xuất hiện ở không xa. Nhìn lấy trên người nữ nhân kia mặc lấy đồng phục, tuổi già Gôn Kim mắt sáng lên, sờ sệp tờ bốn nữ phó trưởng đó sao nói như vậy? Hắn nhìn chằm chằm người nam nhân kia, nói một cách lạnh lùng. Ngươi chính là cái đó lấy lực một người đánh bại toàn bộ bờ lưu cờ lạn quyền ngoại giả sở chèn. Ngươi lúc này tới, là hướng về phía ta tới còn là hướng về phía bàn đa dở rẽ đèn tới? Vẫn nhún vai một cái, không hổ là Gôn Kim, tin tức quả nhiên linh thông. Nếu như ta nói, ta lúc này tới, là muốn một hòn đá hạ hai con chim, ngươi có tin hay không? Ha ha ha ha ha. Cổ cục gì đã cả củ phá lên cười, sau đó cười lớn một tiếng, tiểu tử. Thời gian ta bảo vệ bản đa đã vượt qua 60 năm, ngươi biết ta đã thấy bao nhiêu ngươi loại cuồng đồ này sao? Đánh bại mấy cái bờ lưu cờ lạn liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền thay mù nạ cả tạ dưới xì lấy mạng của ngươi. Nương theo lấy tiếng cười của hắn, đỉnh đầu hắn lên xuất hiện một cái xưa cũ hoàng kim kiếm. Đồng thời, trong vũ trụ này thật là tốt mấy viên tinh cầu bắt đầu vây quanh ẩn xoay tròn. Nếu như chú ý nhìn liền có thể nhận ra, những tinh cầu này đều đến từ Thái Dương hệ, bao gồm sao Thổ, Hoa Tinh cùng với sao Kim. Nhìn lấy cái kia viên quen thuộc sao Kim, vẫn có thể xác định, trên những tinh cầu này quả thực có một tia khái niệm chi lực, mặc dù còn kém rất rất xa bảo cụ của Jin Cung, nhưng là đúng là hướng cái hướng kia phát triển. Lúc trước, hắn vẫn chỉ là đơn giản cho là năng lực của Gôn Kim, chính là đưa tới hắn tiềm năng của con người. Còn có chút không hiểu nổi. Tại sao người như vậy sẽ được gọi là mạnh nhất chi vương? Hiện tại tự thể nghiệm mới hiểu được, trừ đưa tới một người đã nắm giữ tài năng, hắn thậm chí có thể bịa đặt hoàn toàn sáng tạo ra sự vật mới, chẳng qua là hắn bây giờ còn chưa có năng lực chế tạo ra vật thật, chỉ có thể ở trong thánh vực của mình, chế tạo ra khái niệm tính chất hư thể, nhưng là cái này đã phi thường lợi hại rồi. Đáng tiếc, lão gia hỏa này vì áp chế bản đa dở rẽ đèn tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Nếu không thực lực còn có thể tăng thêm một bước, nếu như cho hắn hơn ngàn năm thời gian, nói không chừng những tinh cầu này khái niệm chi lực đều có thể đổi tơ y bảo cụ của Jin Cung, đến lúc đó tại hắn thánh vực bên trong, kề bên tinh cầu của hắn một đòn, liền tương đương với bị Jin Cung an gạn tờ kỳ gạn SH đập một cái. Cảm nhận được thực lực của Gôn Kim, và đối với đạt được sức mạnh của hắn, cùng với trong truyền thuyết bàn đa dở rẽ đèn thay đổi càng cảm thấy hứng thú hơn. Mà lúc này, cổ cục gì cả cụ sức mạnh đã xúc tới đỉnh phong, quát lạnh một tiếng, chừng mấy viên tinh cầu liền từ bốn phương tám hướng hướng ẩn đập xuống. Hử, ngươi đã già rồi, nên nhường ngôi rồi. An ta chấn động chi quyền ẩn hai quả đấm nắm chặt, quyền thượng đồng thời hiện ra một vệt màu trắng vầng sáng, sau đó hắn hai quả đấm đồng thời hướng những thứ kia nện xuống tới tinh cầu mánh kích đi ra ngoài, rắc rắc trong nháy mắt, vầng sáng màu trắng tại trong vũ trụ sao trời bỗng nhiên nổ tung. Bị hơn hai quả đấm đánh trúng không gian vũ trụ, đều bắt đầu một tấc nước toát ra, thông qua giống như mạng nhện vết rách, thậm chí có thể nhìn thấy trong phòng nguyên bản cảnh tượng mà cái này hai cổ kinh khủng lực chấn động, điên cuồng khắp nơi khuếch tán, trong nháy mắt liền tiến lên đón cái kia mấy viên tinh cầu. Ầm, nháy mắt tiếp theo, nương theo lấy lực chấn động bùng nổ, cái kia mấy viên tinh cầu tất cả đều xuất hiện đếm không hết vết rách, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái này cũng chưa hết. Trong vũ trụ sao trời băng liệt vẫn còn tiếp tục lan tràn, càng ngày càng nhiều tinh không gặp phải hủy diệt, một mảnh lại một mảnh căn phòng lại một lần nữa xuất hiện. Rồi nhìn thấy ẩn hai quả đấm không chỉ đánh tan công kích của hắn, thậm chí còn đem hắn thánh vực đều phá hủy một bộ phận, cổ cục gì cả cụ con ngươi đột nhiên co rút lại, hô hấp đều thô trọng, đây là lực lượng gì, rõ ràng không phải là vương quyền chi lực, tại sao có thể thương tổn tới thánh vực của ta quyền. Ngoại giả sở chèn này này là chuyện gì xảy ra? Hai quả đấm hiệu quả sau, vẫn cũng không truy kích, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm cả người kim quang bắn ra bốn phía cổ cục gì đại cả cụ, con ngươi cặp mắt thoáng cái liền biến thành yêu dị màu đỏ sớm, con mắt trái quay về bên trái, mắt phải quay về bên phải, cho ta vặn vẹo đi cái gì cổ cục gì đấy. Cả cụ đột nhiên chỉ cảm thấy chân phải khác thường, túi đầu nhìn một cái mới phát hiện chân phải của chính mình lại bắt đầu chính mình từ từ xoay tròn. Hắn cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa, lập tức toàn lực điều động thánh vực chi lực phòng ngự, lúc này mới chặn lại sóng này quỷ dị công kích. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Kinh hãi quát to một tiếng. Sau đó, Gôn Kinh mới phát hiện, áo lót của chính mình đều đã mồ hôi ướt, hắn cái này mới tỉnh ngộ đến, mình bây giờ đối mặt, lại là một cái xưa nay chưa từng có cường địch. Ha ha, có thể công, có thể thủ, sao thánh vực của vương quyền giả thật đúng là một cái đồ thuận tiện đây. Đáng tiếc, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì phòng ngự đều là vô dụng. Xem ta cầu đạo ngọc gù hào đà mạ thuần trên tay phải hiện ra ba cái quả cầu nhỏ màu đen, sau đó nhẹ nhàng vung lên, liền hướng cổ cục gì đặc cả củ bắn đi qua. Nhìn thấy mấy cái kia quả cầu nhỏ, cổ cục gì đặc cả củ đông nhiên chỉ cảm thấy theo đáy lòng sông ra thấy lạnh cả người, theo bản năng nghiêng đầu hướng xa xa giật mình. Thật may hắn đã đem tiềm năng của mình hoàn toàn kích thích ra, cái nhảy này ước chừng nhảy ra xa mười mấy mét. Sau đó cổ cục gì đặc cả củ chỉ nghe rầm rầm rầm mấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại đều sợ choáng váng. Chỉ thấy trừ hắn ra thánh vực, nhà ở của hắn, thậm chí toàn bộ ngự trụ tháp đều bị đánh xuyên ba cái to lớn động, thậm chí có thể theo trong động nhìn thấy Tokyo cảnh đêm mới vừa rồi. Nếu là chậm một chút điểm nhận ra được tử vong cùng mình sát vai mà qua, cổ cục gì đặc cả củ chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên, thấy trên tay vẫn lại hiện ra quang cầu, hắn liền vội vàng hét lớn. Dừng tay, ta nhận thua. Cao Easy lần này vẫn đều là một mặt mẫu bức, ngươi giàu gì là mạnh nhất vương, đảo quốc. Trên thực tế người thống trị, khinh địch như vậy nhận thua thật sự có thể không mà đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến ở Hỏa Xì Mạ Xê Di, cũng là bị mới vừa rồi vẫn liên hoàn thế công nhìn hoa cả mắt. Nghe thấy cổ cục gì đại cả cụ, nàng càng là không thể tin vào thai của mình, đảo quốc mạnh nhất vương lại thoáng cái liền bị quyền ngoại giả sờ chẹn này đánh nhận thua. Ngoài dự đoán của mọi người là, cổ cục gì đã cả cụ nhận thua sau, trên mặt lại xuất hiện vẻ hưng phấn. Tại quan sát tỉ mỉ hơn sau một hồi, hắn bỗng nhiên có này kích động mà hỏi y, người tuổi trẻ, ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ muốn biết, ngươi có hứng thú thay thế ta, trở thành một đời mới Gôn Kim sao? Cao Easy lần này, chứ. Ở họa si mạ sẽ gì, liền ơn đều ngẩn ra.